Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tâm thần bất an Hàn Thiến Thiến. Nhìn lấy trên bàn cơm một sấp đỏ tươi tiền mặt. Chỉnh cả bàn người đều sững sờ mấy giây không có kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ tới Sở Phong một cái học sinh cấp 3 thế mà có thể một thanh móc ra 50.000 khối. Tiền, kinh hãi nhất không ai qua được Vương Đông Đạt phu phụ. Sở Phong một cái học sinh có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Không thể nghi ngờ là chứng minh Sở Tích Tuyết trước đó nói chuyện. Dưới cái nhìn của bọn họ, trừ Sở Phong thật có lương một năm mấy trăm ngàn công tác bên ngoài. Hắn tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Bất chi bất giác, hai người bọn họ phu phụ mặt lại bị đánh nóng bỏng đau. Đồng chân mặt đều xanh, trả tiền thì trả tiền, có gì có thể phách lối. Sở Minh Hải, ngươi xem một chút các ngươi dạy dỗ Lai Nhi Tử, lại dám để cho chúng ta lăn, thì bộ này đức hạnh. Sở Minh Hải vừa muốn nói chuyện, Trần Tú lại trước một bước. Ba, một tiếng đại vỗ một cái bàn. Đứng lên thanh âm lạnh như băng nói. Chúng ta dạy thế nào nhi tử không cần đến ngươi quản. Các ngươi không nghe ta nhi tử nói cái gì sao? Đem những này tiền lấy đi. Sau đó cút ngay ra nhà ta. Trần Tú tâm lý cỗ này khi nín rất lâu. Đem nàng nín vạn phần khó chịu. Bây giờ Sở Phong xuất ra tiền giải quyết cái này lớn nhất đại phiền toái. Nàng rốt cuộc không cần nén giận, có thể lớn tiếng để bọn hắn lăn. Ngươi, tốt, các ngươi để cho chúng ta lăn đúng không? Các ngươi một gia đình nhớ kỹ cho ta. Vương Đông Đạt sắc mặt đen nghịt thu hồi trên bàn tiền. Kéo Vương Diệu cùng Trần Tú chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ lát nữa, các ngươi có phải hay không quên cái gì? Sở Phong lạnh lùng mở miệng nói. Quên cái gì? Giấy vay nợ, lấy ra. Sở Phong cười lạnh, cái này hai lão hồ ly lấy tiền liền muốn đi, liền giấy vay nợ đều muốn giở trò lừa bịp không trả. Nếu như người ta đem tiền lấy đi, giấy vay nợ không có lấy ra, cái này 50.000 khối tương đương bị bọn hắn một nhà tử tay không bắt sói bộ đi. Đồng chân nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư bị Sở Phong một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử nhìn thấu. Đành phải khí bốc khói theo trong bọc xuất ra giấy vay nợ đặt lên bàn. Sau đó một gia đình xám xịt đi. Giờ này khắc này, trừ Sở Phong bên ngoài, toàn bộ Sở gia đều có một loại chân mày bật hơi sảng khoái cảm giác. Cái này Vương Đông Đạt một gia đình từ trên xuống dưới đều làm cho người ta chán ghét gấp. Có thể nhìn lấy bọn hắn tức hổn hển trở về. Không thể nghi ngờ để mọi người trong lồng ngực một cơn giận có thể phóng thích. Riêng là Sở Minh Hải cùng Trần Tú. Suy nghĩ một chút mười mấy năm qua bọn họ đều muốn chịu đựng cái kia đối với phu thê châm chọc. Khiêu khích, hôm nay rốt cục đem khẩu này tích lũy nhiều năm ác khí cho ra. Đừng đề cập tâm lý có nhiều thư sướng. Sở Minh Hải vừa nghiêng đầu. Gặp Sở Tích Tuyết hốc mắt còn có chút ửng đỏ. Xin lỗi nói, Tiểu Tuyết, vừa mới sự kiện kia, ngươi còn trách ba ở đâu? Không trách, ta làm sao lại quái ngài đây? Dù sao ngài tình nguyện giúp ngoại nhân cũng không giúp ta. Sở Tích Tuyết khí ụp ụp hừ một tiếng, sau đó ôm lấy Sở Phong cánh tay, lẩm bẩm nói, có bài hát kêu tốt, trên đời chỉ có ca ca tốt. Không có ca nữ hài giống cây cỏ. Vẫn là Sở Phong tốt với ta. Ếch, cái này mẹ nó thần sửa đổi. Là tại hạ thua. Sở Phong trong lòng buồn cười. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu nàng. Nói, Sở Tích Tuyết. Làm sao cùng cha nói chuyện. Cha mẹ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi còn nhỏ. Không hiểu xã hội gian khổ khổ cay. Chờ ngươi lớn lên thì có thể hiểu được cha mẹ. Cái gì đó tương đương, người ta mới vừa rồi còn nói ngươi tốt, hiện tại lại bắt đầu giáo huấn người ta, rõ ràng chính mình cũng không có lớn hơn ta nhiều ít. giọng nói lại cùng cái tiểu lão đầu giống như chán ghét. Sở Tích Tuyết bĩu môi, bất quá vẫn là hướng Sở Minh Hải nói, cha, thật xin lỗi, vừa mới ta có chút hờn dỗi. Không có việc gì. Sở Minh Hải cười cười, nghĩ thầm nữ nhi này thật đúng là, chính mình cái này làm phụ thân lời nói không quá hiếu hiểu. Sở Phong lời nói ngay tại nàng cái kia cứ như vậy dễ dùng. Đúng, Sở Phong, ngươi hãy thành thật đưa tới. Ngươi tiền này là chuyện gì xảy ra? Trần Tú bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nàng sợ tiền này là Sở Phong phi pháp được đến. Nếu không một cái học sinh cái nào đến nhiều như vậy tiền. Cha, mẹ, vừa mới ta không phải nói à. Sở Phong chơi bóng rổ có thể lợi hại. Bị rất nhiều bóng rổ câu lạc bộ cho nhìn lên. Những cái kia bóng rổ câu lạc bộ lương một năm đều là mấy trăm ngàn cất bước. Sở Tích Tuyết mang theo rất nhiều câu lạc bộ danh thiếp tới nhà. Cũng là bởi vì chuẩn bị cùng cha mẹ nói chuyện này. Thật. Vậy nhưng quá tốt, Trần Tú trên mặt mừng rỡ không gì sánh được. Sở Phong không biết có thể hay không nói láo, nhưng là Sở Tích Tuyết là xưa nay không nói láo. Sở Minh Hải mừng rỡ sau khi lại nghĩ đến cái gì. Liền vội vàng nói, cái kia trước đó trên bàn cơm ngươi nói Sở Phong lần này thị nhất mô thi toàn tỉnh đệ nhất. Việc này, chẳng lẽ cũng là thật? Đương nhiên nha. Sở Phong trong khoảng thời gian này học tập so ta còn nghiêm túc. Hắn thi ra toàn tỉnh đệ nhất đương nhiên là thật. Sở Tích Tuyết so với chính mình thi đệ nhất còn vui sướng. A, thật a, Sở gia phu phụ cái này thật sự là mừng rỡ như điên. Hai phu phụ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sở Phong thế mà thật theo sự kiện kia đọa lạc bên trong đi tới. Mà lại cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Thi toàn tỉnh đệ nhất. Tối nay các ngươi huynh muội lưu cái này đừng đi. Cha mẹ mang các ngươi ra ngoài ăn một bữa tốt. Coi là cho Sở Phong ăn mừng một trận. Hai vợ chồng vui sướng nói xong. Liền vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Huy, Sở Tích Tuyết, những cái kia danh thiếp. Là chuyện gì xảy ra? Sở Phong cũng sẽ không quên sự kiện này. Cái gì chuyện gì xảy ra? Cũng là những cái kia câu lạc bộ người biết chúng ta địa chỉ. Nhét vào chúng ta trong khe cửa. Ta thì cho hết thu lại chứ sao? Sở Tích Tuyết mập mờ từ. Muốn quay người rời đi. Sở Phong lại án lấy nàng vai. Đem nàng trói buộc chặt. Cười lạnh nói. Khác cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta nói là những thứ này danh thiếp sự tình. Ngươi làm sao không nói với ta? Ta có thể là quên à? Hì hì tương đương, Sở Tích Tuyết như cái tiểu tinh linh đồng dạng nói xong. Liền chật chật thân thể mềm mại, thoát đi Sở Phong ma trảo. Trong lòng suy nghĩ, hừ tương đương đừng cho là ta không biết. Bóng rổ trong câu lạc bộ thế nhưng là có nhiều áo không đủ che thân yêu diễm nữ nhân làm đội cổ. Động viên, nếu để cho ngươi đi vào. Ai biết ngươi có thể hay không bị các nàng đem hồn câu đi đâu. Hàn Thiến Thiến trong nhà. Một nhà ba người đang ngồi ở trên bàn cơm đang ăn cơm. Thiến Thiến, ngươi mấy ngày nay làm sao? Nhìn ngươi giàu dĩ không vui. Có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Khương Ngọc nhíu mày nhìn lấy chính mình nữ nhi. Hàn Thiến Thiến lắc đầu. Gượng ép nói, không có, chỉ có nàng tự mình biết. Mấy ngày nay nàng đều tâm thần bất an nghĩ đến Sở Phong sự tình. Vừa mới bắt đầu nàng khả năng có một chút hận Sở Phong. Hận Sở Phong như vậy không nể mặt chính mình. Hận hắn không sớm một chút nói với chính mình. Hắn cũng là Mộc Phong bản thân. Thế nhưng là sau khi nghĩ thông suốt, nàng liền có nguyên bản hận ý chuyển hóa làm áy náy. Đúng vậy a. Suy nghĩ một chút chính mình trước đó đối với hắn thái độ. Sở Phong sợ là cùng chính mình liền bằng hữu cũng không tính. Hắn lại dựa vào cái gì hướng mình giải thích cái gì đây? Coi như giải thích, chỉ sợ chính mình lúc đó cũng chỉ hội càng thêm chế giễu hắn a. Ai, nếu có cơ hội, ta nhất định muốn tự mình nói với hắn một tiếng xin lỗi. Hàn Thiến Thiến cắn môi anh đào, trong lòng mặc niệm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.